Kid X Shinichi Conan, nhóc thám tử đáng yêu của ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Hai Conan ngồi một mình bên bờ hồ, sao vậy chứ, Gran bây giờ đã thân thiết với người khác rồi, mới vài năm thôi mà đã gấp gáp như vậy rồi, không phải cô ấy luôn miệng nói yêu cậu sao, cậu bất quá chỉ vắng mặt một khoảng thời gian thôi, nhưng mà. Đôi mắt Conan mờ mịt nhìn về phía xa, cậu thực sự có thể khôi phục sao? Cậu còn có khả năng trở về sao? Cậu còn có thể tự tay bắt được gia hỏa kia sao? Cái tên gia hỏa thích vận vest trắng hào nhoáng đó. Quái đạo Kid, Conan nghiến răng nghiến lợi cứ nghĩ tới tên đó được nữ sinh vây quanh tới mê chết đi, trong lòng cậu tự nhiên phát bực. Trước đây không lâu chính cậu cũng từng được ái mộ như thế. Bây giờ thật không muốn nghĩ đến nữa. Nhóc con, em ngồi ở đây một mình làm gì vậy? Kuroba Kaito cười tươi như hoa bước đến hỏi thăm, may thật anh vừa đi mua mấy thứ lặt vặt tạt qua, đột nhiên nghe có người gọi Kaito Kid làm anh thiếu điều nhảy dựng, xoay người nhìn lại thì ra là đối thủ nhí của anh, nhóc thám tử ưa bạo lực kia. Giống thật, Conan lăng lăng nhìn người trước mặt, anh ta và mình lớn lên thật giống nhau như đúc. Nhóc con, nhìn ngây người cái gì, anh biết là anh đẹp trai rồi, nhưng mà em nhìn người ta đắm say như vậy là thiếu ý tứ lắm đó nha. Kaito che mặt làm vẻ thẹn thùng. Anh, Conan vội quay đầu chỗ khác, đánh chết cậu cũng không bao giờ thừa nhận tên khùng trước mặt giống cậu lần nữa. Anh làm sao, không làm sao à, vậy xin phép đại ca ca cho em đi trước ạ. Conan xoay người muốn đào tẩu, nhưng sau cổ lại bị kéo lại, dùng lực một chút thôi, cả người cậu đã bị ẵm lên. Anh làm trò gì vậy, người nào đó bị dọa nổi điên, hoa, nhóc con dữ quá đi. Kaito nhìn vẻ mặt tức giận của Conan, tự nhiên thấy vô cùng vừa ý, con nít không được hung dữ vậy đâu. Bình tĩnh, Kudo Shinichi, không nên chấp nhặt với mấy thằng vô lại. Xin lỗi, đại ca ca, nhưng cũng đừng sốc em lên thế, em bị dọa sợ. Conan chớp chớp mắt, dáng dấp 10 phần giống hệt trẻ con ngây thơ vô tội làm người ta không đành lòng kiếm chuyện. Thật, dễ thương quá, nhìn Conan tròn xoe mắt, tim Kaito toát ra một làn hơi ấm hồng phấn, cảm giác như muốn chìm luôn vào đáy mắt đó, hưởng thụ mấy gió phiêu phiêu. Đại ca ca, nhưng mà tâm của anh bị em tổn thương rồi, em làm sao đền bù đây, ca ca từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai vô lễ như vậy đó. Vậy anh muốn làm sao? Conan đang ghê tởm tột cùng người trước mặt, hà hà, nhìn vẻ mặt Conan là biết ngay tiểu quỷ này đang suy nghĩ cái gì, bất quá cái kính không độ này chướng mắt quá sức. Kaito rất nhanh đưa tay đoạt đi cái kính của Conan, ê trả lại cho em. Conan đá loạn hai chân, muốn đoạt lại cái kính, nhưng mà người lùn chân ngắn nên đá cũng chẳng tới đâu, huống chi cả người còn đang bị bế thốc lên trên tay người kia. Nhóc con à, thật không ngờ dưới cặp kính kia lại là gương mặt khả ái như vậy, nhóc ấy đeo kính chắc không phải vì muốn ngăn cản cuồng phong lãng điệp đấy chứ, tay anh không tự chủ được xoa xoa gương mặt bé nhỏ ấy, da mịn thiệt nha. Anh đang làm cái gì vậy? Quấy rối trẻ con à, khuôn mặt nhỏ nhắn của Conan giận đến đỏ lên, cái tên này bị gì vậy? Nhóc con này, mắt kính của em hình như có máy móc gì trong đó. Em tên là gì? Anh, đầu óc người này chuyển biến nhanh thật, vừa nãy còn chất vấn về thiết bị máy móc trong cái kính, bây giờ liền chuyển sang hỏi tên của cậu rồi. Em nếu như không nói anh biết tên, anh sẽ đem bí mật trong chiếc kính đi nói với cô gái đang đi tới kia. Kaito chỉ tay ra xa, góc truyện audio.com, Gran đang đi về phía này, thì ra là vậy. Conan ngẩng đầu lên, em tên Edogawa Conan, thám tử. Vẫn là thái độ kiêu ngạo như vậy, nếu bỏ qua lúc này cậu đang bị người khác bồng trên tay. Anh là Kuroba Kaito, sẽ còn quay lại tìm em. Kaito buông Conan ra, bất chợt hôn lên môi cậu một cái, thỏa mãn nhìn toàn thân Conan đều đỏ ửng lên. Anh, lần sau gọi Kaito nha, anh sẽ quay lại tìm em. Nói xong, cảm giác được Ran đang tới gần, Kaito nhanh chóng len vào đám đông người biến mất, chỉ để lại Conan chẳng hiểu mô tê gì đứng đó sờ sờ đôi môi vừa bị hôn. Cậu có phải vừa bị người sàm sỡ hay không vậy? Thằng khùng này đảm bảo là loại luyến đồng rồi. Có chuyện gì thế Conan? Không có gì à, nghe tiếng Ran, Conan nhanh chóng đeo ngay kính vào, kệ đi, coi như vừa bị chó điên cắn một cái là được rồi chứ gì. Trong đám đông, Kaito nhìn chăm chăm theo bóng dáng Conan và Ran dần dần đi xa. Thám tử nhí của ta thực sự là dễ thương quá đi. Dễ xấu hổ tới vậy. Đêm Giáng sinh, một đêm không sao, tới ánh trăng cũng ẩn ẩn muốn trốn mất, nhưng bầu trời kém sáng vẫn không ảnh hưởng tới tâm tình mọi người chút nào. Bầu không khí của lễ Giáng sinh, và còn cả thư báo trước của Kaito Kid cũng đủ làm tất cả nam thanh nữ tú hò reo nô nức không thôi. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp các phố lớn ngõ nhỏ. đài truyền hình cũng đang ra sức bắt sóng, mong được đưa tin trực tiếp nhanh nhất. Kaito Kid, bóng người thanh cao y phục ánh bạc, lướt thẳng một đường qua bầu trời đêm đen kịt, không thèm lý đến những tiếng tung hô, không thèm nhìn đến vạn người sùng bái, ánh mắt hắn chỉ chăm chú hướng vào bộ dạng kiêu căng của một người. Thám tử nhí của ta, cậu quả nhiên cũng tới. Khi ban ngày lấn vào trong đêm tối, quang ảnh trùng nhau, sứ giả đọa lạc trốn âm u, sẽ bước vào cung điện thiên thần, đem viên ngọc lộng lẫy kia trả về trên tay thiên sứ. Là ý gì đây, thám tử Mori, đây là thư một ngày trước Kaito Kid gửi đến chúng ta. Chấm, tôi biết rồi, Mori Kogoro vẻ mặt nghiêm trọng, tôi đã giải được toàn bộ mật thư rồi. Thật đấy chứ, thanh tra Nakamori trong mắt hiện lên một tia không phục, thành thật mà nói, ổng cho tới bây giờ đều không thích mấy tên thám tử này, toàn là mấy tên luôn tự cho mình là đúng. Ông xem, ban ngày lấn vào đêm tối, khẳng định là hừng đông rồi, từ khi trời vừa sụp tối cho tới khi tính là một ngày mới, là lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, vậy nghĩa là đúng 12 giờ chứ gì. Quang ảnh trùng nhau, quang là ánh sáng, ảnh là bóng tối, vậy cũng cùng nghĩa như trên. Cung điện thiên thần, chắc là tòa thiên sứ trong khu trung tâm Baker rồi, vậy tóm lại, 12 giờ đêm sẽ là thời điểm Kaito Kid gây án, còn địa điểm là thiên sứ quán trong phố Baker. Không sai, chắc chắn là như thế. Không hổ là thám tử ngủ gật Mori Kogoro, tuy rằng lần này chưa có ngủ. Đôi mắt Nakamori cũng sáng lên, chuyện này còn phải nói. Mori vẻ mặt đắc ý cười bô bô, thanh tra Nakamori lập tức chỉ huy cảnh sát bắt đầu hành động. Là thế thôi sao, Conan Thủy hạ mi mắt, tuy rằng chú ấy suy luận hầu như không sai, nhưng mà từ trước tới giờ chú ấy nói cái gì thì sự thật hầu như đều tương phản hết. Không dám tùy tiện tin tưởng được. Thiên sứ quán, thiên sứ chi tâm, thế nhưng thiên sứ chi tâm không phải đặt trong bảo tàng Baker sao? Như vậy tới thiên sứ quán rồi, làm sao mà trộm được? Còn có hai câu ở cuối, càng đọc sao càng thấy kỳ vậy. Góc truyện audio.com, Conan thở dài, không khỏi nhìn xa xăm, thiệt tình, biết rõ sẽ bị trộm, sao lại còn muốn trưng bày ra ngoài, một bảo vật chân mỹ như vậy. Nghĩ đến thiên sứ chi tâm trong viện bảo tàng không ngừng tỏa ra hào quang mê nhãn, gương mặt Conan không khỏi nhu hòa lại, viên đá xinh đẹp tới mức cả cậu cũng lay động, chỉ cần được nhìn một hào quang nhỏ của viên đá thôi cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Đó là gì kia, sóng nước à, thì ra cậu nãy giờ vừa đi vừa nghĩ đã đi tới bên hồ nước trong công viên, hồ nước. Sóng nước, mình hiểu rồi, linh quang chợt lóe, tuy rằng chưa hiểu được hai câu cuối, nhưng phần trên đều đã giải mã rồi. Conan rất nhanh bật dậy, nếu cậu đoán không sai, vậy chắc chắn chính là nơi đó. Một đóa pháo hoa phóng lên trời, một bóng người nhanh nhẹn đáp xuống. Thực sự là một người cũng không có, lẽ nào lần này không ai giải được mật thư của ta sao? Nhìn bảo tàng Baker vắng tanh, Kid nhíu mày, tuy rằng không có ai thì hắn sẽ dễ bề hành động hơn, nhưng như vậy cũng thật nhàm chán. Khi nãy lúc bay qua đã thấy nhóc thám tử rồi, vậy là nhóc đó cũng không giải được à, cảm giác được phía sau có một trận lạnh người xẹt tới, Kít nhanh nhẹn tránh ra, khóe miệng dẫn ra một mặt tiêu ý, thì ra thám tử nhí đã tới. Đáng ghét, lại có thể tránh được sao? Conan bực dọc cắn môi, hiếm khi có thể kiếm chỗ núp thế này, muốn nhắm bắn lén Kaito Kid, không ngờ hắn cũng tránh thoát được. Thám tử nhí, ta còn tưởng cậu không giải được mật thư. Kaito Kid cười đến ôn nhu, nhưng người vừa bắn hụt đang bực tức kia cũng không có nhìn thấy ôn nhu này, mà cho dù có thấy cũng không cách nào lý giải được. Mật thư có thể giải hết chứ phong tình làm sao hiểu hết. Khi ban ngày lấn vào trong đêm tối, Conan hướng mắt nhìn về phía bầu trời, pháo hoa sáng rực cứ thay nhau chiếu sáng toàn bộ trời đêm, không khác gì ban ngày sắp đến. Đây chính là ban ngày lấn vào đêm tối. Quang ảnh trùng nhau, quang là ánh sáng, ảnh không có nghĩa là bóng tối, mà là ảo ảnh, hay nói cách khác là bể nước trong bảo tàng, đem ánh trăng trên trời cùng bóng trăng đáy nước chồng vào làm một. Cung điện thiên thần, đại khái là bảo tàng Baker nơi cất giấu thiên sứ chi tâm, hơn nữa giữa hồ này cũng có một pho tượng thiên thần. Sứ giả đọa lạc trốn âm u chính là chỉ ngươi, tương truyền Lucifer vốn là một thiên thần ánh sáng, vì phạm tội bị đày làm ác quỷ, lúc bị trục xuất khỏi trời rơi xuống địa ngục, trên người vẫn còn một đôi cánh trắng khiết. Ha ha, cư nhiên đem chính mình so sánh với Lucifer, thật là trơ tráo. Không hổ là thám tử nhí của ta, suy luận thật tài tình. Kít vỗ tay tán thưởng, như vậy còn câu cuối cùng. Câu cuối cùng, thật ra mà nói câu đó không phải quá rõ ràng rồi sao? Đem viên ngọc lộng lẫy kia trả về trên tay thiên sứ ở đây đương nhiên là chỉ người, nhưng ai? Chẳng lẽ nói chính hắn, thám tử nhí cậu quả nhiên không thấu hiểu tấm lòng của ta. Nhãn thần Kít có chút uất ức, thám tử nhí của hắn rõ ràng thông minh nhạy bén, vì sao lại không giải mã ra cảm tình của hắn? Tại sao ta phải thấu hiểu tấm lòng của một tên trộm vặt? Kit, ta nhất định sẽ đem ngươi đọa lạc trốn âm u, cho ngươi chân chính thành Lucifer mà ngươi muốn. Cậu định làm sao đem ta giam vào ngục đây? Kit chậm rãi bước tới gần, thật ra, hắn muốn đợi vài năm nữa, bây giờ tan tay. Côn của hắn còn nhỏ như thế, hắn cũng không muốn người ta cười hắn là tên luyến đồng đâu, nhưng mà tiểu trinh thám này cứ mê hoặc hắn. Ta, góc chuyện audio.com, ta đã đem suy luận nói cho cảnh sát rồi. Chết tiệt thật, cậu vốn tưởng bắn một kim thuốc mê là bắt được Kit, không ngờ lại thất thủ, hơn nữa, giày siêu tốc lần trước đối phó với người của tổ chức đã hỏng nặng, bây giờ còn đang sửa chữa, cậu làm sao đủ sức bắt Kaito Kit đây? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi cảnh sát đến? Thám tử nhí cậu lúc nhíu mày trông thật khả ái. Khả ái, não tên này bị liệt à, sao lại nói ra mấy câu này? Nhưng mà biểu cảm của Kit thật kỳ quái, làm cậu không khỏi phải lui về sau một hai bước. À, không nghĩ tới vừa lui về sau, cả người đã mất thăng bằng, ngã vào trong hồ. Sự việc xảy ra bất ngờ làm Conan không kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì đầu óc đã dần muốn lịm đi. Lẽ nào cậu một đời thám tử lừng danh lại chết đuối như thế, một mặt bạch sắc xuất hiện trước mắt cậu, đây là những điều cuối cùng cậu nhìn thấy. Thiệt tình, bộ ta đáng sợ như vậy sao? Đem Conan chăm chú ôm vào lồng ngực Kit cuối cùng thở phào một hơi. Thám tử nhí cậu cũng thật bất cần quá đi. Nhẹ nhàng hôn lên má Conan, xa xa mơ hồ nghe tiếng xe cảnh sát truyền đến. Thực là, vốn còn muốn nói thật nhiều với em, có thể cùng tan tay. Côn của ta ngồi ngẩn ngơ một lúc nhưng lại, cởi áo choàng xuống quấn lên người Conan, đem thiên sứ chi tâm đặt vào trong tay cậu. Thám tử nhí, đối với ta cậu chính là thiên thần thật sự, ta đã tìm được một trái tim mà mỗi khi cảm nhận được hào quang của nó ta liền thấy hạnh phúc, vậy thiên sứ chi tâm này, với ta còn ý nghĩa gì? Một đạo bóng dáng trắng bạc cắt ngang trời đêm, biến mất trong tràng pháo hoa rực rỡ. Tới khi đám cảnh sát chạy tới nơi, chỉ còn thấy một Conan đang ngủ say, trong tay là ngọc quang sáng chói. Lucifer, lộ Tây Pháp, hay còn chỉ chúa quỷ Sa Tăng, còn được nói đến như một thiên thần sa ngã. Theo Tani đọc ở đâu đó Lucifer là ghép hai từ Lucy và Ferris nghĩa là người mang lại ánh sáng, là một thiên thần rất mạnh bên cạnh thiên chúa. Sau khi chúa tạo ra loài người và yêu thương loài người thì Lucifer ganh ghét, khinh bỉ loài người, muốn độc chiếm tình cảm của chúa nhưng không được nên mới tạo phản, cuối cùng bị đánh bại đày xuống địa ngục. Sau khi xuống đó rồi hình như cũng lôi kéo quỷ dữ muốn tiếp tục đánh lên thiên đàng. Mọi người muốn chi tiết hơn thì Google, Tani chỉ nhớ mang máng. Vì cái tên Tani có chữ Sa Tăng ở trong nên có thời kỳ tìm đọc rất nhiều, giờ lười tìm lại rồi dẫn linh lắm. Thiên sứ chi tâm, trái tim thiên sứ, tên viên ngọc nên để Hán Việt. Cuồng phong lãng điệp, trăng gió ong bướm trêu ghẹo, ý nói là Conan đeo cái kính cho xấu đi để đừng nhiều người thích quá. Luyến đồng, là yêu trẻ con, nhưng không phải yêu thích bình thường thôi đâu, mà là luyến ái đấy. Cách chương.